Phương Thùy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thùy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 624 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta đi thôi. Phan Lâm quét mắt qua mộ đá, thấp giọng quát khẽ, quay người mang Cửu Ngư rời đi. Mục đích chuyến đi của hắn là tiêu diệt Mãn Gia Lão Tổ. Hiện tại, Mãn Gia Lão Tổ đã bị diệt, mục đích đã đạt được, hắn cũng không cần phải ở lại chỗ này thêm nữa. Đến lúc tìm Diệp Viêm rồi. Nhưng mà ngay lúc Phan Lâm và Cửu Ngư chuẩn bị rời đi, đàn kiếm nữ đang bị tiếng kinh văn vây khốn đột nhiên gọi, bằng hữu, chờ một chút. Bước chân của Phan Lâm hơi khựng lại, nghiêng đầu quét mắt về phía đàn kiếm nữ. Bằng hữu, xin giúp chúng tôi mở kết giới. Đàn kiếm nữ trầm giọng nói. Phan Lâm im lặng một lúc, sau đó thì quay người đi tiếp, không hề có ý định dừng lại. Đàn kiếm nữ thần sắc căng thẳng, lập tức hô to. Bằng hữu, nếu như ngươi không giúp chúng ta, chỉ sợ ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả. Nhưng mà Phan Lâm vẫn không dừng lại. Đàn kiếm nữ thấy vậy, biết không thể khách sáo được nữa, lập tức quát. Người đến từ cõi âm phải không? Cô ta quay đầu hướng về phía bia đá hét lớn. Lũng huyết hoàng, người này đến từ tịch diệt vực. Hình như là hắn là minh chủ của liên minh nào đó, thuộc hạ Mãn Gia Lão Tổ của ngươi, là do hắn bày mưu giết hại. Nếu như chúng ta chết, ngươi nhất định không được tha cho hắn ta. Lời này vừa rơi xuống đất, Phan Lâm đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đàn kiếm nữ. Hiển nhiên, đàn kiếm nữ đã nắm được vài trọng điểm trong đoạn đối thoại lúc trước rồi. Người đang uy hiếp ta sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Bằng hữu, mối thù của ngươi đã báo thù rồi, nhưng mối thù của ta thì vẫn chưa báo. Người ở bên ngoài muốn tìm ra điểm yếu của cấu tạo kết giới là chuyện rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần giải trừ kết giới này, chúng ta liền không ai nợ ai. Đàn kiếm nữ lại nói. Phan Lâm quan sát tỉ mỉ đám người trong đội ngũ của đàn kiếm nữ, sau đó đi về phía kết giới. Cửu Ngư há to miệng, không nói gì, cũng đuổi theo. Đúng rồi, phải như thế chứ. Sát Phù Vương cười to, khóe miệng của vị công tử kia cũng không khỏi nhếch lên. Thông minh để làm gì, không phải cũng tùy ý chúng ta sai bảo sao? Mấy người đều bật cười. Đối với bọn họ, người như Phan Lâm không đủ tạo thành uy hiếp. Chỉ cần có thể rời khỏi kết giới, thoát khỏi tiếng kinh âm, đối phó với lũng huyết hoàng là được rồi, còn những thứ khác đều không quan trọng. Từ bên ngoài nhìn vào kết giới giống như đang đứng trong bụng người khổng lồ, quan sát điểm yếu của người khổng lồ, có thể nói tất cả đều là nhược điểm. Phan Lâm vươn ngón tay khẽ động, trong nháy mắt, kết giới lập tức nứt ra rất nhiều lỗ hổng. Thấy vậy, những người bên trong lập tức bừng tỉnh. Chư vị, động thủ! Đàn kiếm nữ hét lớn. Tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt lao về phía kết giới, cưỡng ép tinh thần đối mặt với âm thanh kinh văn do lũng huyết hoàng trong thạch mộ thả ra, mạnh mẽ vọt thẳng vào kết giới. Kết giới chấn động. Dưới tác động của sức mạnh đám đông, kết giới phát nổ ngay tại chỗ. Đám người nhờ vậy mà thoát khỏi vây khốn. Tiểu tử, làm rất tốt. Ngươi rất thức thời, vừa rồi nếu như ngươi chạy trốn, cho dù chân trời góc biển, lão tử cũng phải tìm ngươi để tính sổ. Mấy người vẻ mặt đắc ý cười nhạo Phan Lâm. Cửu Ngư rất tức giận, nhưng lúc này bên kia đông người, hắn chỉ có thể nén giận, không dám động thủ. Đại nhân, đi thôi, chỗ này không thích hợp để ở lâu, để cho bọn hắn đánh nhau một trận. Dù sao thì ngài cũng đã báo thù xong rồi, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian với bọn họ nữa. Cửu Ngư thở ra một hơi nói. Không vội. Phan Lâm lắc đầu từ tốn nói. Cửu Ngư khẽ giật mình. Đám người đã được thả ra, vậy họ ở lại đây để làm gì? Hắn rất muốn hỏi, nhưng thấy Phan Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú vào mộ đá, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Đúng lúc này, cửa mộ đá chậm rãi mở ra. Sau đó một bóng người trong huyết hồng khôi giáp đỏ như máu bước ra. Kìa, chính là lũng huyết hoàng. Đám người đàn kiếm nữ một lần lượt nhìn về phía lũng huyết hoàng, trên mặt tràn đầy chiến ý. Lũng huyết hoàng, Rốt cuộc thì ngươi cũng chịu ra, ta còn tưởng ngươi trốn ở trong đó cả đời rồi. Đàn kiếm nữ cầm huyết kiếm hừ lạnh nói, đôi mắt sáng rực đầy sát khí. Lũng huyết hoàng đi ra khỏi cửa đá, hờ hững liếc nhìn những người này. Hắn có mái tóc dài đỏ như máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xương gò má rất cao, dáng người gầy gò, toàn thân lộ ra cỗ huyết khí. Chúng ta có quen biết nhau không? Lũng huyết hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm rất khàn khàn. Người sát hại đệ đệ của ta, ta tới tìm ngươi để báo thù. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ngươi nên hối hận vì đã sát hại đệ đệ của ta đi. Trong mắt của đàn kiếm nữ tràn đầy hung lệ. Xin lỗi, cả đời ta giết quá nhiều người. Đệ đệ của ngươi là vị nào? Lũng huyết hoàng hờ hững nhìn đàn kiếm nữ. Thần tình không có nửa điểm bối rối. Mặc dù lúc này, người của đàn kiếm nữ đã vây quanh hắn ta. Đàn kiếm nữ nghe vậy thì sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Giết! Theo tiếng hét của đàn kiếm nữ, đám đông lập tức xông lên tấn công lũng huyết hoàng. Đôi mắt mở một nửa của lũng huyết hoàng đột nhiên mở to ra hết cỡ. Hắn giơ lòng bàn tay hất lên một cái. Bùng nổ, một cỗ huyết khí từ lòng bàn tay của hắn nổ tung, trút ra bốn phía. Đôi bên chém giết. Ở bên ngoài, Phan Lâm và Cửu Ngư đứng trên con đường nhỏ trong núi quan sát. Nhìn trận chiến kinh thiên động địa, Cửu Ngư mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, hai chân như nhũn ra. Hắn không phải tiên nhân, chưa đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, thực lực kém xa những người này, đương nhiên không thể chịu nổi loại chém giết ở cấp độ này rồi. Đại nhân, chúng ta ở đây để làm gì vậy? Ngài tính xuống đó để hỗ trợ sao? Cửu Ngư lau mồ hôi trên trán, gượng cười hỏi. Không, chúng ta chỉ ở đây xem là được rồi. Xem sao? Đúng, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Vừa nói, Văn Lâm vừa lấy đan dược trong người ra, nhét vào trong miệng. Cửu Ngư hoàn toàn không đoán ra được dụng ý của Văn Lâm. Nhưng Văn Lâm đã nói như vậy, nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thế công của đàn kiếm nữ vô cùng hung mãnh dữ dội, từng vòng kiếm tựa như huyết nguyệt. Sát phủ vương mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không đề phòng ngự. Hai thanh sửu trực chờ chào hỏi trên đầu của lũng huyết hoàng. Công tử và những người khác thì ở vòng ngoài phóng thích sức mạnh phi thăng để kiềm chế lũng huyết hoàng lại. Nhưng cho dù phe của đàn kiếm nữ nhân số đông đảo, thế công kích dồn dập, nhưng chiêu thức của lũng huyết hoàng thì lại cực kỳ cổ quái. Bước chân càng thêm linh động, không tưởng tượng nổi. Một đợt tấn công của đám người đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Một bên, hắn huy động hai tay ngăn cản kiếm rìu đang lao tới. Một bên hắn lại di chuyển nhanh chóng để né tránh đòn công kích ở khắp nơi. Sau một hồi chiến đấu, lũng huyết hoàng không bị thương tích gì, nhưng ngược lại, cả đám người có chút thở hồng hộc. Bọn hắn đánh không lại, phải không? Cửu Ngư không thể tin được, kinh ngạc nhìn. Thực lực tổng thể của bọn hắn kỳ thật không thua gì lũng huyết hoàng. Lũng huyết hoàng cũng là cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng sở dĩ bọn hắn không chiếm được thượng phong là bởi vì tốc độ quá chậm. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tốc độ chậm sao? Đúng vậy. Lũng huyết hoàng sử dụng âm thanh của kinh văn để tiêu hao không ít sức mạnh phi thăng của những người này. Trạng thái của bọn hắn vốn đã không tốt, vậy mà còn bị tiêu hao rất nhiều khí lực nữa. Bây giờ lại phải đối đầu với lũng huyết hoàng đã được nạp lại sức mạnh. Đương nhiên, không chiếm được bao nhiêu thế thượng phong rồi. Phan Lâm nói. Thì ra là thế. Xem ra, lũng huyết hoàng này cũng rất có đầu óc. Cửu Ngư gật đầu nói. Đàn kiếm nữ nghiến răng gầm gừ. Dùng chiêu kia đi. Tốt. Tất cả mọi người gật đầu. Lập tức một lần nữa thúc giục sức mạnh phi thăng. Nhưng không phải đánh về phía lũng huyết hoàng. Mà lại đánh về phía đàn kiếm nữ. Cùng lúc đó, đàn kiếm nữ cũng vung một trường lên. Vạn kiếm đồ. Sắc mặt của lũng huyết hoàng bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Giết một tiên nhân thuộc cảnh giới lục địa thần tiên không phải là chuyện đơn giản. Giống như Mãn Gia lão tổ, thực lực của ông ta cũng không được xem là mạnh trong hàng ngũ của cảnh giới lục địa thần tiên. Nguyên nhân cái chết của ông ta hoàn toàn là do độc dược của Văn Lâm đã làm hạn chế sức mạnh của ông ta. Cùng với đó là việc ông ta không ngờ bản thân bị đồng bọn kích bất ngờ mà chết. Nhưng nếu như đối kháng trực diện, Mãn Gia lão tổ sẽ không dễ dàng bị giết chết như vậy. Đàn kiếm nữ cũng biết, tuy mang theo cao thủ, nhưng để giết được lũng huyết hoàng cũng không có phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, chỉ còn lựa chọn dùng vạn kiếm đồ mới có thể tranh thủ cơ hội tốt nhất để giết chết Lũng Huyết Hoàng. Sắc mặt của Lũng Huyết Hoàng căng thẳng, muốn ngăn cản đàn kiếm nữ, nhưng đã quá muộn. Vạn kiếm đồ đã bao bọc thân thể của cô ta, sức mạnh phi thăng của mọi người đã được tích tụ. Giờ phút này, ngoại trừ trốn đi, thì chỉ có thể phòng ngự thôi. Lũng Huyết Hoàng bị bao vây, không còn chỗ để trốn. Hắn hét lên một tiếng, quanh thân nổ ra rất nhiều khí huyết, nhanh chóng dán lại bề mặt khôi giáp của hắn ta. Bộ giáp vốn đã đỏ như máu, lúc này lại càng thêm yêu dị. Lũng Huyết Hoàng chắp tay lại, hai mắt mở to, khí huyết vờn quanh thân, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Huyết Hoàng chấn! Huyết khí không ngừng xoay tròn quanh thân thể của hắn ta, nhìn từ xa thì càng trông giống như là hình bóng của một huyết ma ngục thần. Vạn kiếm diệt thế! Đàn kiếm nữ hét lớn một tiếng, tập trung toàn bộ sức mạnh phi thăng lên vạn kiếm đồ, sau đó tay bắt ấn thành lan chỉ hoa. Trong vạn kiếm đồ lập tức xông ra, vô số kiếm khí, tựa như dòng lũ lớn, hung hãn lao thẳng về phía Lũng Huyết Hoàng. Đám người xung quanh vội vàng lui ra sau, đồng thời không ngừng rót thêm vô số kình lực về phía đàn kiếm nữ. Được sự gia trì mạnh mẽ của mọi người, sức mạnh của vạn kiếm đồ do đàn kiếm nữ tung ra càng thêm kinh khủng hơn. Kiếm mưa thành sông, nhấn chìm Lũng Huyết Hoàng. Lúc này, Lũng Huyết Hoàng đã hoàn toàn bị kiếm khí nhấn chìm. Ngay cả mảnh đất hắn đang đứng cũng bị kiếm khí đâm thủng lỗ chỗ, trở nên hỗn độn không chịu nổi. Nhưng đàn kiếm nữ không buông tha. Cô ta nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi như muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng trong cơ thể. Kiếm khí nổ tung, tạo ra âm thanh như kiếm hú, mặt đất cuồng động, loạn thạch khuấy động, bụi đất tung bay. Dường như xung quanh ngọn núi chỉ còn lại sức mạnh kiếm khí đáng sợ này thôi. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn, Cửu Ngư cũng hoàn toàn ngây người. Sức mạnh kiếm khí đáng sợ như vậy đủ để giết một cảnh giới lục địa thần tiên. Đây chính là vạn kiếm đồ sao? Đây chính là cầm kiếm thế gia sao? Quả nhiên, danh bất hư truyền. Cửu Ngư thấp giọng thì thầm tự nói. Cứ như vậy kéo dài hơn 10 giây, đàn kiếm nữ cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Cô ta bỗng nhiên buông tay xuống, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi. Vạn kiếm đồ cũng chậm rãi bay xuống đáp trước mặt của cô ta. Đây đã là cực hạn. Mất đi oanh kích của đàn kiếm nữ, kiếm khí xung quanh cũng từ từ tiêu tán. Mọi người vội vàng nhìn về phía Lũng Huyết Hoàng, chỉ thấy Lũng Huyết Hoàng xuất hiện lại một lần nữa, quả thực là vô cùng thê thảm. Khôi giáp của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, da thịt trên người cũng bị kiếm khí sắc bén cắt đứt, chỉ còn lại khung xương và nội tạng đẫm máu. Tốt lắm, tốt lắm. Vạn kiếm đồ quả nhiên là phi phàm. Tình Nhi tiểu thư, chúng ta thắng rồi. Đám đông vui mừng khôn xiết, liên tục vỗ tay. Đàn kiếm nữ nhìn Lũng Huyết Hoàng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, buông lòng trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống. Nhưng vào lúc này, trái tim trong lồng ngực đẫm máu của Lũng Huyết Hoàng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Đồng tử của đàn kiếm nữ đột nhiên phồng lên, lập tức ý thức được điều gì, vội vàng hô to. Mau, triệt để tiêu diệt hắn đi, nhanh lên! Vị công tử tay mắt lanh lẹ, lập tức rút phiến kiếm trong tay ra, cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt chém về phía Lũng Huyết Hoàng. Nhưng vào thời điểm phiến kiếm đến gần, thì tiếng vang lanh lành truyền ra. Chỉ thấy Lũng Huyết Hoàng đột nhiên giơ bàn tay xương đầy máu lên, nắm chặt thanh phiến kiếm đang chém tới. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thế mà vẫn chưa chết sao? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là quái vật gì vậy? Đầu của Cửu Ngư điên cuồng run lên, thất thần lẩm bẩm. Mặc dù trông hắn có vẻ rất thảm hại, nhưng tất cả các bộ phận quan trọng trên cơ thể vẫn được hắn bảo vệ rất tốt. Đợt xung kích vừa rồi, hắn đã bỏ qua hết các bộ phận khác trên cơ thể, khi mà chỉ bảo vệ các yếu điểm quan trọng. Nếu như vậy thì hắn không thể chết được, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Công tử mở to mắt, ngơ ngác nhìn đống nội tạng và xương còn sót lại trước mặt, trên mặt đầy mồ hôi. Hắn lại vội vàng phát lực, định chém đứt lòng bàn tay của Lũng Huyết Hoàng. Quả nhiên, theo sự phát lực của công tử, xương tay của Lũng Huyết Hoàng lập tức nứt ra. Cuối cùng, lực trên phiến kiếm đã chém đứt xương tay của Lũng Huyết Hoàng, nhẹ nhàng cắt về phía vai của Lũng Huyết Hoàng. Nhưng một giây sau, mau tránh ra. Đàn kiếm nữ dường như ý thức được điều gì đó, sắc mặt đại biến, lập tức gấp gáp hô lên. Công tử sừng sốt một hồi, lúc này mới phát hiện ra một chào kia của Lũng Huyết Hoàng đã đánh tới. Công tử quá sợ hãi, vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng móng vuốt kia thì vẫn chộp được một miếng thịt đẫm máu từ ngực của hắn ta. Công tử đau đến hô ra một tiếng, ôm ngực lui về phía sau, suýt chút nữa thì đứng không vững. Sắc mặt của mọi người thay đổi rõ rệt. Lũng Huyết Hoàng cầm lấy miếng thịt xem xét, sau đó hung hăng vỗ một cái thật mạnh vào trên người của mình. Miếng thịt lập tức bị chấn thành bột, sau đó dán vào người hắn, từng chút một biến thành máu thịt của hắn ta. Đám người trừng to mắt, khó có thể tin được. Chư vị, thừa dịp hắn còn chưa hồi phục hoàn toàn, chúng ta cùng tiến lên đi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đàn kiếm nữ biết không thể chần chừ thêm được nữa, gầm nhẹ một tiếng gồng mình đứng lên. Nhổ cỏ, nhổ tận gốc sao? Không có cơ hội đó đâu. Lũng Huyết Hoàng phát ra một tiếng khàn khàn khô khốc, sau đó thì duỗi hai tay ra. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như một trận động đất tầm cỡ 13 độ Richter. Mọi người vội vàng ổn định lại thân thể, nhưng lại không biết làm sao. Có chuyện gì vậy? Sát Phủ Vương hỏi. Nhưng mà không có ai trả lời vấn đề của hắn ta. Lúc này, một tiếng nổ lớn lại truyền đến, chỉ thấy ngôi mộ đá phía sau Lũng Huyết Hoàng đột nhiên nổ tung. Sau đó, huyết khí kinh khủng từ trong mộ đá bay ra, nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Mọi người chấn kinh, Cửu Ngư cũng vội vàng tiến lên, run rẩy nhìn ngôi mộ đá. Nhưng chỉ thấy bên trong ngôi mộ đá là hàng loạt cỗ thi thể đã bị lột ra, bê bết máu nằm chồng chất trên mặt đất. Nhìn sơ thì cũng có cả trăm thi thể. Đáng sợ hơn chính là thực lực của những thi thể này cực kỳ kinh khủng, gần như đều có thể đối kháng với cảnh giới lục địa thần tiên. Thậm chí trong đó còn có mấy thi thể của tiên nhân đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên nữa. Đàn kiếm nữ thấy vậy, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Hắn dùng xác người để tu luyện. Đàn kiếm nữ run rẩy thấp giọng nói. Lúc này, máu thịt của tất cả thi thể bắt đầu tự bong tróc ra, giống như là bị Lũng Huyết Hoàng hấp thu, bay về phía hắn. Máu thịt tụ lại, tạo thành một cầu vồng dài giữa không trung, không ngừng rót vào trong cơ thể của Lũng Huyết Hoàng. Nhờ những máu thịt này rót vào, thân thể của Lũng Huyết Hoàng bắt đầu từ từ khôi phục lại. Da thịt của hắn dần dần đầy đặc lại, xương cốt đứt gãy cũng chậm rãi liền lại, khí tức tán loạn cũng một lần nữa ngưng tụ lại. Cái gì? Đám người đàn kiếm nữ lúc này mới cảm thấy da đầu tê dại. Bọn hắn cũng không ngờ rằng Lũng Huyết Hoàng còn có một chiêu như vậy. Liều! Đàn kiếm nữ biết tình thế nghiêm trọng nên không dám chần chừ nữa. Một lần nữa lấy ra vạn kiếm đồ, chuẩn bị tiếp tục công kích. Tình nhi tiểu thư, ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục đánh thì cũng không có phần thắng đâu. Chúng ta mau chạy đi. Công tử có chút khiếp đảm, lập tức quay đầu nói. Đã đẩy hắn đến bộ dạng như vậy rồi, làm sao có thể từ bỏ giữa trường được đây? Giết! Đàn kiếm nữ gầm lên, tràn đầy ý chí chiến đấu. Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc truyền lại chút sức mạnh cho đàn kiếm nữ. Kiếm khí đáng sợ, một lần nữa tấn công vào trong người của Lũng Huyết Hoàng. Nhưng lần này, sức mạnh kiếm khí rõ ràng không mạnh như trước. Lũng Huyết Hoàng âm thầm hừ lạnh một tiếng, song trường vỗ về phía trước. Huyết phong đáng sợ, từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra, kịch liệt va chạm với kiếm khí. Kiếm khí hiển nhiên không phải là đối thủ của huyết phong. Sau khi va chạm xong, huyết phong bắt đầu từng chút một siết chặt kiếm khí, tiến về phía trước. Rất nhanh, đã tới gần đàn kiếm nữ. Đám người kinh hãi tái nhợt mặt mày, điên cuồng siết chặt khí mạch trong cơ thể, thôi thúc linh lực rót vào trong cơ thể của đàn kiếm nữ. Tuy nhiên, bọn hắn giờ phút này đã giống như đèn cạn dầu tắt, căn bản không thể đối kháng được với Lũng Huyết Hoàng, vừa được bổ sung khí lực. Có thể Lũng Huyết Hoàng còn chưa trở lại trạng thái tốt nhất, nhưng tình trạng của hắn ta lúc này rõ ràng tốt hơn so với những người này rất nhiều. Sát Phủ Vương, công tử đã chiến đấu từ dưới núi lên đến đây, còn bị kết giới vây công, thậm chí còn bị âm thanh kinh văn của Lũng Huyết Hoàng vắt đến kiệt sức. còn có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất khó rồi. Ta không nhịn được nữa. Công tử khó khăn hít mấy hơi, cuối cùng thì nghiêng đầu ngã xuống đất. Ngay khi hắn ta ngã xuống, những người còn lại cũng không thể chống đỡ được nữa. Cuối cùng, Huyết Phong trực tiếp nuốt chừng toàn bộ kiếm khí, xuyên qua vạn kiếm đồ, đánh vào đàn kiếm nữ. Đàn kiếm nữ phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ra ngoài ngã mạnh xuống đất. Những người còn lại cũng bị ảnh hưởng, tán loạn ngã xuống đất, tất cả đều hộc máu, khí mạch rung chuyển, toàn bộ sức mạnh phi thăng sụp đổ. Cửu Ngư ngây người nhìn sang. Cả đàn kiếm nữ cứ như vậy mà bại trận rồi sao? Lũ huyết hoàng này quá kinh khủng. Cả đám người đàn kiếm nữ khó khăn đứng lên, nhìn về phía lũ huyết hoàng bên kia. Nhưng chỉ thấy lũ huyết hoàng từ từ hạ tay xuống, bình tĩnh đi về phía bọn họ. Mỗi bước đi đều lưu lại trên mặt đất một dấu chân máu sôi trào. Mùi vũ lực và mùi máu tanh cũng đủ để khiến cho người ta ngạt thở. Cửu Ngư run rẩy kéo cánh tay Phan Lâm. Run rẩy thấp giọng nói. Đại nhân, đi thôi. Chúng ta đi thôi. Đi sao? Tại sao phải đi chứ? Phan Lâm lắc đầu, bình tĩnh nói. Đây không phải là thời cơ tốt nhất sao? Sao có thể cứ như vậy mà rời đi được? Đại nhân, ngài có ý gì chứ? Cửu Ngư ngẩn người hỏi. Phan Lâm đi về phía trước một bước, từ trên đường nhỏ nhảy xuống đi về phía lũ huyết hoàng. Bây giờ đã đến lúc chúng ta ra tay. Nhìn lũ huyết hoàng từng bước tiến đến, nhóm người đàn kiếm nữ như rơi vào tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới lũ huyết hoàng lại lợi hại như vậy. Khó trách thiên hạ đều nói lũ huyết hoàng là kẻ duy nhất trong những năm gần đây có đủ khả năng tấn thăng thành treo thưởng đại năng. Với thủ đoạn của hắn ta, trở thành treo thưởng đại năng quả thực là quá dư xài rồi. Đàn kiếm nữ che ngực, khóe miệng chảy máu, khàn khàn nói. Cầm kiếm tiểu thư, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta liều với hắn thôi. Sát Phủ Phương gầm nhẹ một tiếng như muốn đứng dậy. Nhưng lồng ngực đã bị thương nặng, hơn nữa khí mạch trong cơ thể đều đã tan tành, làm sao còn sức chiến đấu nữa đây? Chúng ta không đủ khả năng để chiến đấu với hắn nữa rồi. Việc đã đến nước này, chư vị, chúng ta chỉ còn một con đường để đi thôi. Đàn kiếm nữ khàn giọng nói, lũng huyết hoàng thích dùng người để tu luyện. Nếu như rơi vào trong tay hắn, chúng ta quả thật sống không bằng chết. Đã như vậy, không bằng liều thân, liều đến bỏ cả xương cốt. Chúng ta tự bạo để tiêu diệt hắn. Vậy chúng ta chết cũng xứng đáng. Tự bạo sao? Sắc mặt của mọi người thay đổi. Không, ta không muốn tự bạo. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Công tử sắc mặt tái nhợt, run rẩy kêu lên một tiếng. Đột nhiên bò về phía lũng huyết hoàng. Sau đó quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin. Lũng huyết hoàng đại nhân, xin tha mạng. Cầu xin ngài tha mạng. Chỉ cần ngài có thể tha mạng cho ta, ta nguyện ý là một con chó trung thành nhất dưới trướng của ngài. Cầu xin ngài hãy tha cho ta đi. Công tử như phát điên, liên tục dập đầu, trán đã chảy máu cũng không dừng lại. Lũng huyết hoàng hờ hững nhìn người đang quỳ trước mặt mình. Đột nhiên vươn tay, túm lấy tóc hắn, nhấc bồng hắn lên như một con chó chết. Làm chó của ta sao? Sợ rằng ngươi không đủ tư cách. Lũng huyết hoàng nhàn nhạt nói, sau đó thì đồng tử mở to ra. Một cỗ huyết khí từ con ngươi lóe ra, ngay lập tức cắt đứt tứ chi của công tử. Sau đó, lũng huyết hoàng ném hắn sang một bên. Cơ thể của công tử va vào một tảng đá cách đó không xa. Cả người tê liệt nằm trên đó, không thể động đậy. Ngươi chỉ xứng, làm dụng cụ, giúp ta tu luyện thôi. Lũng huyết hoàng nhàn nhạt nói, sau đó đi về phía đàn kiếm nữ. Hai mắt của đàn kiếm nữ nhắm chặt lại. Biết không còn đường sống, đành phải thôi động mấy đạo sức mạnh phi thăng cuối cùng, chuẩn bị tự bạo. Những người khác thì vẫn đang ở trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Người tính, tình cương liệt như Sát Phủ Vương cũng bắt trước đàn kiếm nữ, cùng nhau chuẩn bị tử chiến. Nhưng càng có nhiều người run rẩy không thể tin được, giống như là bị hù đến hồn siêu phách lạc, không có động tĩnh gì. Ngay khi mọi người tuyệt vọng, thì một tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lúc này, còn ai có thể đứng lên vậy? Đàn kiếm nữ sừng sốt, đột ngột quay người lại. Là Phan Lâm và Cửu Ngư. Tiểu tử, là ngươi sao? Đàn kiếm nữ dừng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhặt vạn kiếm đồ trên mặt đất ném cho Phan Lâm. Tiểu tử, chạy mau, đem vạn kiếm đồ này theo đi. Có lòng tốt thì giúp ta gửi về cho Cầm Kiếm thế tộc, còn nếu không muốn thì giữ cho riêng mình. Đàn kiếm nữ lạnh giọng nói, cho dù có chết cũng tuyệt đối không được giao cho Lũng Huyết Hoàng. Phan Lâm đưa tay nhận lấy vạn kiếm đồ, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Ý nghĩ không sai, nhưng rất đáng tiếc. Các ngươi chết rồi, hắn sao có thể trốn được đây? Lũng Huyết Hoàng lắc đầu nhàn nhạt nói. Đàn kiếm nữ phẫn nộ đến cực điểm, quát lớn một tiếng rồi cầm theo huyết kiếm đánh tới. Nhưng còn chưa kịp tới gần, Lũng Huyết Hoàng đã từ trên không trường một cái. Đàn kiếm nữ bị đánh bay tại chỗ, huyết kiếm cũng bị phá gãy. Sau khi rơi xuống đất, cô ta nôn ra vài ngụm máu, hơi thở mong manh. Nhanh, đi đi! Cô ta dùng chút sức lực cuối cùng để hét lên về phía Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm chỉ cất vạn kiếm đồ đi, sau đó thản nhiên nói. Ta không có ý định rời đi. Đàn kiếm nữ nghe vậy thì đồng tử điên cuồng run lên. Giờ khắc này trong lòng cô ta đã như cho nguội. Đồ ngốc! Đã bảo đi rồi sao còn không đi? Người còn muốn so tài với người này sao? Sát phủ vương chửi ầm lên. Ta chưa từng thấy qua kẻ nào ngu xuẩn như ngươi, còn muốn tìm chết hay sao? Tiểu tử, ngươi không chạy thì sẽ không còn cơ hội đâu. Đám người nhao nhao quát, mặt mũi tràn đầy cấp sắc. Nhưng Phan Lâm lại cầm thiên sinh đao trong tay, bình tĩnh nói. Ta vốn chỉ định giết Mãn Gia lão tổ, vậy mà các ngươi lại khai thân phận của ta với hắn. Với tính cách có thù tất báo của Lũng Huyết Hoàng, hắn nhất định sẽ đến Tịch Diệt Vực làm phiền ta. Nếu đã vậy, vì sao lại không giết hắn để tránh phiền toái sau này? Tất cả mọi người nghe vậy thì đều ngây người, ai cũng cho rằng mình nghe lầm rồi. Ngươi muốn giết Lũng Huyết Hoàng sao? Ta nghĩ ngươi điên rồi. Ngươi cho rằng Lũng Huyết Hoàng là Mãn Gia lão tổ hay sao? Dùng chút tiểu kế của ngươi là có thể xử lý hắn sao chứ? Ngu xuẩn tới cực độ. Mọi người nhao nhao mắng lấy, trách cứ không thôi. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy một kẻ cuồng vọng không biết trời cao đất rộng như vậy. Người rất thông minh. Lũng Huyết Hoàng hờ hững nhìn chăm chú lên Phan Lâm, nhẹ nhàng gật đầu. Người giết người của ta, ta quả thực sẽ đến Tịch Diệt Vực để tìm ngươi báo thù. Đáng tiếc, người cũng rất ngu xuẩn. Nếu chạy trốn thì còn có thể sống một thời gian nữa. Nhưng bây giờ ngươi lại muốn giết ta. E là ngươi không sống quá ngày hôm nay đâu. Chưa hẳn. Thật sự là chưa hẳn sao? Lũng Huyết Hoàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung về phía trước. Khí huyết bạo ngược như một dòng nước lũ đánh về phía Phan Lâm. Đại nhân, chạy mau! Cứu ngư sợ hãi lùi lại. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm vào dòng khí huyết đang tấn công, trở tay dương thiên sinh đao lên. Huyết khí nặng nề đập vào thiên sinh đao, sau đó nổ tung, huyết dịch bắn tung tóe lên người Phan Lâm. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía sau một chút, nhưng vẫn cứ đứng vững. Đám người đàn kiếm nữ sừng sốt. Tiểu tử này quả nhiên là có chút thực lực. Thế nhưng cũng không thay đổi được cái gì hết. Nhiều người như vậy còn không đối phó nổi với Lũng Huyết Hoàng. Một mình tiểu tử này còn trẻ tuổi như vậy thì sao có thể đối phó được đây? Không biết mùi vị. Lũng Huyết Hoàng tựa hồ như cũng không muốn chậm trễ, giơ tay khẽ nắm một cái. Huyết khí đáng sợ kia tụ lại trong lòng bàn tay hắn ta, sau đó ngưng tụ thành một thanh huyết đao, lao vút đi như tia chớp về hướng Phan Lâm. Cẩn thận! Đàn kiếm nữ yếu ớt hô to. Tiểu tử này xong rồi. Sát phủ vương nhắm mắt lại. Đối đầu với Lũng Huyết Hoàng sao, ngay cả bọn hắn cũng không có làm được. Quả nhiên, trong nháy mắt, Lũng Huyết Hoàng đã tới gần. Huyết đao bổ tới tựa như sức mạnh của vạn trọng đại sơn chấn áp lực chém về phía Phan Lâm. Phan Lâm hoành đao mà chống đỡ. Lưỡi đao va chạm, một cánh tay của hắn gần như tê dại vì sức mạnh này. Nhưng Phan Lâm không lùi lại, mà giơ đao chém ngang, định phát động phản kích. Lũng Huyết Hoàng vô cùng tức giận. Chỉ là tát vào mặt mà thôi, ai dám chống lại ta? Ngươi không tiếc mạng sao? Giết, giết, giết. Hắn gầm lên, đằng đằng sát khí, huyết đao nhảy múa vô tận đao ảnh, giống như gió lốc bao phủ lấy Phan Lâm. Mà giờ phút này, Phan Lâm cũng là dốc toàn lực, thiên sinh đào nhanh như hư không đỡ lấy công kích của lũng huyết hoàng. Hai thanh đào điên cuồng va chạm, tràn ra vô số sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Tiếng va chạm như muốn làm thủng màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt tại đây. Cả đám đàn kiếm nữ đều ngây người. Mặc dù giờ phút này Văn Lâm rơi vào thế hạ phong, bị lũng huyết hoàng áp chế hoàn toàn, nhưng hắn đã tiếp được. Tiểu tử này mới hơn 20 mà đã có thể đối đầu trực diện với lũng huyết hoàng sao? Hai người đan xen giữa bóng đao trên trời, sức mạnh hùng hậu kinh hãi dường như muốn phá hủy mọi thứ xung quanh. Phan Lâm càng đánh, cánh tay càng run, các đường gân khí trong tay đều rung lên như đàn gầy. Nếu như không phải thân thể cường tráng, có lẽ toàn bộ cánh tay của hắn đã nát bấy từ lâu rồi. Đao pháp của lũng huyết hoàng cực kỳ tinh xảo, liên tục oanh kích vào chỗ yếu của Phan Lâm. Bị công kích dồn dập như vậy, Phan Lâm căn bản là không có khả năng để phản kích. Lúc này, lũng huyết hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, uy năng của huyết đao trong tay đột nhiên tăng lên hơn 10 lần. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức giơ đao lên đỡ. Tiếng nổ lại vang lên. Phan Lâm bị một đao này chấn động, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Cơ hội tốt. Lũng huyết hoàng tay mắt lanh lẹ, lập tức bổ huyết đao lại một lần nữa. Nhất đao này tốc độ cực nhanh. Lưỡi đao phun ra một dòng lũ huyết khí. Phan Lâm vội vàng né tránh, nhưng vẫn còn hơi chậm một nhịp. Chí là, lưỡi đao xuyên qua eo bên hông của hắn, trong nháy mắt, đã là một mảng lớn thịt, máu tươi phun ra như suối. Cả đám đàn kiếm nữ thấy vậy, thì đôi mắt mang theo một tia hy vọng nhất thời tối sầm lại. Đại nhân! Cửu ngư trốn trên người, đường nhỏ run rẩy gọi. Phan Lâm ổn định thân thể, đưa tay sờ lên vết thương trên eo, nhíu mày. Thằng nhãi danh, chỉ có vậy thôi, sao dám kiêu ngạo cuồng vọng, dám khiêu chiến với ta. Lũng huyết hoàng cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhưng trong giây tiếp theo, nụ cười của hắn lập tức đông cứng lại. Chỉ thấy Phan Lâm nhấc thiên sinh đào và vung về phía eo của mình. Một luồng ánh sáng trắng mềm mại bắn ra, lập tức quấn lấy eo của hắn. Sau đó vết thương trên eo lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đám người đàn kiếm nữ lập tức kêu lên. Sinh khí thật nồng nặc, thanh đao đó là thanh đao gì vậy? Sát phủ vương kinh ngạc thất thanh. Đao đẹp quá. Lũng huyết hoàng hoàn hồn trừng mắt nhìn Phan Lâm lạnh lùng nói. Thanh đao này và vạn kiếm đồ trên người của ngươi, ta muốn tất cả. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi đến đâu đã. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chết đi. Lũng huyết hoàng nổi giận, lại một lần nữa cầm theo huyết đao vọt tới. Huyết khí vô tận, hóa thành một bóng người to lớn hùng vĩ, sau lưng lũng huyết hoàng, theo sau động tác của lũng huyết hoàng mà đánh giết Phan Lâm. Dị hỏa, sinh! Ngón tay của Phan Lâm bỗng nhiên động, dị hỏa nhàn nhạt từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, đánh về phía trên thiên sinh đào. Hô hấp của lũng huyết hoàng hơi run lên, chỉ thấy Phan Lâm hoành đao bổ một cái. Một bức tường lửa bỗng nhiên được tạo ra, tất cả huyết khí ảo ạt lập tức bị bức tường lửa nuốt chửng. Ngươi còn biết dị hỏa sao? Lũng huyết hoàng thật không thể tin được. Chỉ có dị hỏa thôi sao? Phan Lâm hừ lạnh, lại một lần nữa động chỉ. Lôi đến! Ngay lập tức, trên đỉnh tầng nham thạch hình thành một đám mây đen nghịt. Giữa những đám mây đen lấp lóe hàng loạt lôi điện đánh thẳng vào lũng huyết hoàng. Lũng huyết hoàng mất cảnh giác, vội vàng cầm huyết đao chém về phía những tia sét đang rơi xuống kia. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên từ trong tường lửa lao ra, một đao bổ vào cổ của lũng huyết hoàng. Ánh mắt của lũng huyết hoàng phát lạnh, tay không chộp lấy thiên sinh đao. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức kích phát sức mạnh phi thăng, khiến cho thiên sinh đao trở nên vô cùng sắc bén. Da thịt trên năm ngón tay của lũng huyết hoàng dần dần bị cắt vụn, lộ ra xương trắng dày đặc, mà ngay cả xương trắng cũng bắt đầu chậm rãi nứt ra. Muốn ngăn cũng không ngăn được. Cút cho ta! Lũng huyết hoàng gầm lên một tiếng, một cỗ khí huyết chấn động từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Phan Lâm bị huyết khí áp đảo, nặng nề ngã xuống đất cách đó 100 mét. Sau khi tiếp đất, Phan Lâm cũng nôn ra một ngụm máu tươi, giống như bị nội thương vậy. Lũng huyết hoàng nhờ vậy mà thoát nạn. Thằng nhãi xanh, chút trò mèo đó không giết được ta đâu. không giết được ta đâu. Lục huyết hoàng lại gầm gừ một tiếng, hai mắt đỏ ngầu đến cực điểm. Ta đã nói rồi, chưa hẳn. Phan Lâm chậm rãi đứng lên, lau đi vết máu trên khóe miệng, trừng mắt nhìn Lũng Huyết Hoàng. Lũng Huyết Hoàng khẽ giật mình, chỉ thấy Phan Lâm lại một lần nữa nhấc thiên sinh đao lên, bổ vào trên người của mình. Ánh sáng nhu hòa lại một lần nữa sinh ra, Phan Lâm lại một lần nữa rực rỡ hẳn lên. Đàn kiếm nữ yên lặng nhìn Phan Lâm, trong đầu đột nhiên hối hận. Cô ta không ngờ Phan Lâm lại lợi hại như vậy. Dị hỏa, lôi thuật, thiên sinh đao kia, lòng dạ lại sâu không lường được. Long mạch chi địa này xuất hiện yêu nghiệt như vậy từ khi nào đây? Đàn kiếm nữ thấp giọng thì thầm. Dưới sự chữa trị của thiên sinh đao, Phan Lâm đã hồi phục, toàn bộ vết thương trên người đều biến mất. Lũng huyết hoàng nắm chặt huyết đao, vẻ mặt bình tĩnh dần trở nên hung ác. Hắn biết, nếu như không thể dùng một đòn để giết Phan Lâm, thì sẽ không thể làm gì được Phan Lâm nữa. Ta cảm thấy ngươi không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Lúc này Phan Lâm mới lên tiếng. Trì hoãn sao? Con người của Lũng Huyết Hoàng siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Không phải sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngươi thật sự nghĩ là khống chế khí tức của mình liền có thể giấu được ta sao? Kỳ thật, sức mạnh phi thăng của ngươi đã cạn từ lâu. Trước đó, khi đối phó với bọn người đàn kiếm nữ, người đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Cho dù là sau này được bổ sung nhưng cũng không bổ sung thêm được bao nhiêu. Luận về thực lực, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hiện tại, nếu toàn lực xuất thủ, ngươi căn bản không có khả năng đánh bại ta. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, ngươi chỉ có kiệt sức mà chết. Lời này vừa nói xong, đám người đàn kiếm nữ đều khẽ giật mình. Bọn họ vội vàng nhìn về phía Lũng Huyết Hoàng, nhưng Lũng Huyết Hoàng không hề tỏ ra mệt mỏi. Thằng nhãi xanh, chớ có đoán mò, sức mạnh phi thăng của bàn hoàng tựa như biển cả, vô cùng vô tận. Huống chi, đối phó với ngươi không cần tốn bao nhiêu khí lực hết. Lũng Huyết Hoàng lạnh lùng nói ra, sau đó thì lại một lần nữa xông tới. Phan Lâm cũng không lùi lại phía sau, mà xách đao chiến. Một tay cầm đao, một tay phóng dị hỏa và thiên lôi. Lực công kích của Lũng Huyết Hoàng vẫn cực kỳ thâm hậu, nhưng so với trạng thái lúc trước, hiển nhiên là kém hơn rất nhiều. Sau khi song phương tái đấu, đám người đàn kiếm nữ kinh ngạc phát hiện, Lũng Huyết Hoàng vậy mà không có lực áp chế kinh người như vừa nãy. Bây giờ, hắn và Phan Lâm ngang hàng, không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Trận chiến này, Lũng Huyết Hoàng hoàn toàn không đả thương được Phan Lâm chút nào, nhưng ngược lại, suýt chút nữa thì bị Phan Lâm đả thương. Quả nhiên, hắn đã kiệt sức. Đàn kiếm nữ trầm giọng nói, hoa văn răng rắc nở rộ, Lũng Huyết Hoàng cấp tốc lui lại, cách Phan Lâm một khoảng. Còn phải nhịn sao? Muốn thở thì thở một hơi đi. Phan Lâm nói, Lũng Huyết Hoàng cắn chặt răng, trong đôi mắt đỏ như máu tràn ngập lửa giận. Hắn ước gì có thể xé Phan Lâm ra thành từng mảnh. Không sai, thật sự là hắn đã kiệt sức. Thực ra, Phan Lâm đã quan sát Lũng Huyết Hoàng từ trước. Lũng Huyết Hoàng không mạnh như đàn kiếm nữ và những người khác nghĩ. Lũng Huyết Hoàng sở dĩ có thể một mình đánh bại đàn kiếm nữ là bởi vì thuộc hạ của Lũng Huyết Hoàng và kinh văn của hắn đã tiêu hao rất nhiều sinh lực của đàn kiếm nữ rồi. Nếu như chiến tiếp nữa, Lũng Huyết Hoàng nhất định không thể chịu đựng thêm. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, hắn lo sẽ khiến cho bọn người đàn kiếm nữ lấy cái chết chống đỡ, cho nên hắn luôn làm bộ bình tĩnh, nhàn nhã. Trên thực tế, hắn chỉ còn lại không tới 3 phần khí lực. Chính vì Phan Lâm nhìn thấy thế nên mới dám động thủ giết Lũng Huyết Hoàng để tránh phiền phức sau này. Người tên là gì? Lũng Huyết Hoàng khàn giọng hỏi. Phan Lâm. Được, tốt lắm. Tiểu tử, ngươi rất đặc biệt. Ta sẽ ghi nhớ ngươi. Hôm nay, coi như số ngươi gặp may, ngày sau chúng ta lại từ từ tính sổ. Lũng Huyết Hoàng hung hăng gật đầu, sau đó thu hồi huyết đao, xoay người muốn rời đi. Không có ngày đó đâu. Phan Lâm đột nhiên hô to, thân thể của Lũng Huyết Hoàng run lên, nhưng không chút chần chừ, hắn lao nhanh về phía trước định chạy trốn xuống núi. Nhưng chỉ một giây sau, một đao thần quang màu vàng đột nhiên nổi lên từ phía. Sau đó, một pháp trận khổng lồ bao quanh đỉnh núi. Kết giới sao? Lũ huyết hoàng sửng sốt, lập tức phát động huyết khí oanh kích. Tiếng nổ kinh hoàng truyền xa, kết giới khẽ rung lên nhưng không hề bị hư hại. Cái này rõ ràng là thiên thần kết giới. Đại nhân, bố trí từ khi nào vậy? Cửu ngư ngẩn ra. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn tử chiến cùng ta sao? Lũ huyết hoàng gầm thét lên. Từ khi ta bắt đầu động thủ, giữa ta và ngươi, chỉ có một người có thể sống sót. Vậy thì nhất định phải là ngươi chết. Lũ huyết hoàng gầm lên một tiếng, lại lao về phía Văn Lâm. Sức mạnh của kết giới này, hắn đã hiểu ngay khi chạm vào nó. Trong thời gian ngắn, không thể xuyên qua kết giới và trốn thoát được. Chuyện đã vậy thì chỉ có thể tử chiến một đấu một với Văn Lâm thôi. Văn Lâm tựa hồ đã chuẩn bị từ lâu, hắn lấy ra hồng mông long châm, cầm theo thiên sinh đao chạy tới. Hai bên lại một lần nữa đánh tới. Lần này, Văn Lâm dường như đã vận dụng toàn lực, không chút do dự, đối mặt với đòn tấn công của Lũng Huyết Hoàng. Hắn không còn né tránh, ngược lại còn khởi xướng công sát. Chiêu thức của Lũng Huyết Hoàng vô cùng kinh khủng, đánh trúng Văn Lâm, lập tức gọt đứt da thịt Văn Lâm. Cường độ của Chí Tôn Cốt cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà Lũng Huyết Hoàng vừa mới tạo ra vết thương, Văn Lâm lập tức sinh ra khí quang chữa lành vết thương. Lũng Huyết Hoàng run rẩy thở dốc. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên. Chỉ nhìn thấy cánh tay của hắn bị thiên sinh đao rạch một vết sâu, xương cánh tay bị nứt ra. Lũng Huyết Hoàng cũng muốn kích hoạt sức mạnh phi thăng để chữa lành vết thương, nhưng hắn không đủ khí kình. Sau một hồi đối đầu, Lũng Huyết Hoàng đã đầy mình thương tích, nhưng Phan Lâm thì ngược lại, càng đánh càng hăng, đã chấn áp được Lũng Huyết Hoàng. Thắng, sắp thắng rồi, trời ơi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Sát Phủ Vương và những người khác kích động vạn phần liên tục la lên. Ngay cả công tử nằm trên tảng đá bên kia cũng kích động mà rơi lệ. Không ai nghĩ rằng bọn hắn lại được Phan Lâm, kẻ mà bọn hắn xem thường cứu mạng. Nhưng tại thời điểm này, một đao của Phan Lâm đã chém về phía Lũng Huyết Hoàng. Lũng Huyết Hoàng cũng cầm huyết đao nghênh kích, nhưng khí lực sắp cạn. Huyết đao của Lũng Huyết Hoàng do huyết khí hóa ra cũng dần dần trở nên mỏng manh, gần như trong suốt. Huyết đao bị đánh nát. Lũng Huyết Hoàng vội vàng giơ cánh tay chống cự. Thiên sinh đao chém đứt một cánh tay của hắn ta, lực lượng tàn bạo của đao lập tức đánh bay hắn. Thân thể của hắn nặng nề đập vào thiên thần kết giới, sau đó lăn xuống đất, máu không ngừng phun ra. Bốn phía yên tĩnh, im lặng. Kết thúc. Phan Lâm liếc nhìn thiên sinh đao, cất bước đi về phía Lũng Huyết Hoàng. Sát khí cuồn cuộn bao phủ toàn bộ thiên thần kết giới. Đàn kiếm nữ trợn to hai mắt, ngây người nhìn sang. Đột nhiên, trong lòng của cô ta xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 624 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.